Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128 thân gia 1800 triệu. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới, lần này vì hắn ban phát 10 phu trưởng lệnh bài thế nhưng sẽ là Tịnh Nam Thị Tư Ân Bộ Bộ trưởng, Vương Tư Võ. Trong tình huống bình thường 10 phu trưởng tuy rằng cũng là thịnh đường đế quốc cực kỳ chân quý thành viên, chính là thịnh đường đế quốc cũng sẽ không phái một vị thất cấp 10 đương nhân viên công vụ tới vì Giang Tâm Thành thụ huân. Có lẽ là vị này vương bộ trưởng tự chủ trương đi. Giang Tâm Thành suy đoán cũng không sai. Nguyên bản Giang Tâm Thành 10 phu trưởng lệnh bài là từ Tịnh Nam Thị, một cái khu Tư Ân Bộ phó bộ trưởng tự mình trao tặng. Bất quá vị này 3 cấp 8 đương phó bộ trưởng là Tịnh Nam Thị Tư Ân Bộ bộ trưởng Vương Tư Võ thân tín. Đang xem Giang Tâm Thành tư liệu lúc sau, cảm giác Giang Tâm Thành là một vị thiên túng chi tài, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng, có thể cho Vương Tư Võ trước tiên giao hảo. Cho nên cái này phó bộ trưởng liền đem Giang Tâm Thành đơn giản tư liệu giao cho Vương Tư Võ. Vương Tư Võ lập tức quyết định tự mình tới đem 10 phu trưởng lệnh bài giao cho Giang Tâm Thành. Lúc này mới có Vương Tư Võ tự mình tới Tịnh Nam Thị ân ủi Giang Tâm Thành một màn. Giang Tâm Thành thực mau minh bạch Vương Tư Võ ý tứ, cũng không có cự tuyệt, nhiều bằng hữu hơn lộ, đặc biệt là giống Vương Tư Võ loại này tay cầm quyền cao, uy chấn một phương Tư Ân Bộ bộ trưởng, nói không chừng về sau liền sẽ nhận được một ít cùng Vương Tư Võ có quan hệ nhiệm vụ. Có Vương Tư Võ trợ giúp, cũng có thể đủ càng dễ dàng hoàn thành. Cho nên Giang Tâm Thành cũng không bài xích cùng Vương Tư Võ giao hảo. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, thương nghị hảo chờ Giang Tâm Thành xuất viện cùng nhau ăn cơm. Vương Tư Võ lúc này mới rời đi. Giang Tâm Thành lúc này mới có cơ hội cẩn thận mà quan sát trong tay 10 phu trưởng lệnh bài. Hai nhiệm vụ khen thưởng làm Giang Tâm Thành rất là vừa lòng. Lúc này hai cái hộ lý muội tử nhìn Giang Tâm Thành ánh mắt có biến hóa. Đối đãi Giang Tâm Thành thái độ so với phía trước càng thêm cung kính. Tịnh Nam Thị đệ nhất bệnh viện viện trưởng, phó viện trưởng chờ cao tầng liên tiếp đến phóng, đối Giang Tâm Thành hỏi han ân cần, thậm chí làm hai cái phòng lão đại tự mình phụ trách Giang Tâm Thành trị liệu một chuyện. Thật vất vả chờ này nhóm người rời đi, Giang Tâm Thành còn không có thanh tĩnh một chút. Chính Tâm tập đoàn chủ tịch Hạ Cư đang cùng Hạ Lâm liền mang theo hoa quả, thuần sữa bò chờ dinh dưỡng phẩm đi tới bệnh viện, vấn ân Giang Tâm Thành. Giang tiên sinh, lần này thật sự đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi nói, Chính Tâm tập đoàn lần này thật sự xong đời. Hạ Cư đang gắt gao mà nắm Giang Tâm Thành tay, đầy mặt thành khẩn nói, phía trước là chúng ta nhiều có không đúng, còn hảo Giang tiên sinh đại nhân có đại lượng, không có cùng chúng ta giống nhau so đo, còn không so đo hiềm khích trước đây mà giúp chúng ta Chính Tâm tập đoàn vượt qua diệt vong nguy cơ. Hủy hoại đối chúng ta Chính Tâm tập đoàn như hổ rình mồi tây hoa phố một đám lang. Về sau Giang tiên sinh sự tình, chính là chúng ta Chính Tâm tập đoàn sự tình. Đa tạ Giang tiên sinh, Hạ Cư chính thành khẩn mà đối Giang Tâm Thành khom lưng nói lời cảm tạ. Hạ Lâm cũng đi theo Hạ Cư chính cùng nhau khom lưng. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hổ thẹn chi sắc. Giang tiên sinh, phía trước thật sự thực xin lỗi. Ta như vậy đối với ngươi, ngươi chẳng những không có để ở trong lòng, còn giúp chúng ta Chính Tâm tập đoàn đi qua diệt vong nguy cơ. Bị như vậy trọng thương, cảm ơn ngươi, Giang tiên sinh. Giang Tâm Thành cười nói, nếu đã tiếp được nhiệm vụ này,

căn bản không coi là cái gì. Lấy hắn 10 phu trưởng thân phận, liền tính là công nhiên hướng ngân hàng tác yếu điểm nhi tiền tài dùng, thịnh đường đế quốc cũng sẽ không truy cứu hắn. Ngân hàng ngược lại sẽ cho hắn một bút tiêu dùng. Đương nhiên, loại chuyện này Giang Tâm Thành dễ dàng cũng sẽ không đi làm. Chẳng những có tổn hại thân phận, làm nhiều cũng sẽ đụng vào thịnh đường đế quốc điểm mấu chốt. Huống hồ lấy thịnh đường đế quốc thành viên thân phận, lại sao lại thiếu tiền hoa? Chỉ cần nỗ lực hoàn thành mấy cái nhiệm vụ, tiền tài liền sẽ tới. Suy xét một lát, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười. Lấy quá giấy bút, tại đây phân văn kiện mặt trên ký tên. Mà theo Giang Tâm Thành ký tên, chính tâm tập đoàn 9% cổ phần liền đến hắn danh nghĩa. Giang Tâm Thành cũng nhảy trở thành thân gia 1800 triệu tín dụng điểm đại phú hào. Đương nhiên này đó tiền hiện tại còn không thể biến hiện, chỉ có thể lưu trữ thu chia làm. Ngay cả như vậy, mỗi tháng cũng có thể đủ cấp Giang Tâm Thành đi vào một bút xa xỉ thu vào. Hết chương.